Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 95, thi chiều, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được thi chiều hai chữ này, đừng nói là những người khác. Cho dù là Lâm Tinh Hải, trên mặt thần sắc cũng trở nên khó coi. Chỉ cần có chút thường thức người đều biết, thi chiều so biến dị zombie còn kinh khủng hơn. Thi chiều quy mô như thế nào? Cách chúng ta bao xa? Lâm Tinh Hải lập tức hỏi. Mấu chốt nhất hai vấn đề. Cần phải vượt qua 5.000, đồng thời quy mô còn đang tăng thêm bên trong. Hiện tại vị ở chúng ta bên phải 5 cây số bên ngoài. Lăng Tu lập tức trả lời nói. Nghe được câu trả lời này, đừng nói là Lâm Tinh Hải. Cho dù là những người khác, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đội phó. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng nói một nửa. Hù chết người. Hoàng Nặc nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đúng đấy. Ngươi cái kia luyện tập một chút. Như thế nào miêu tả tình báo? Trương Mỹ Linh cũng là liếc mắt. Bàn lại. Thì liền luôn luôn trầm mặc Diêu Thần. Lúc này cũng mở miệng. Không thể không nói. Bọn họ là thật bị dọa đến quá sức. Thi chiều là thật khủng bố. Nhưng nếu như là 5 cây số bên ngoài thi chiều, cái kia cùng bọn hắn thì không quan hệ nhiều lắm. Đừng nói là xuất hiện ở bên phải, không có ngăn trở bọn họ rời đi đường. Dù cho là xuất hiện tại bọn hắn phía trước, cùng lắm thì đi trở về. Trực tiếp đi ngang qua toàn bộ thanh đường trấn, theo mặt khác rời đi. Dù sao, 5 cây số khoảng cách xa như vậy, chỉ cần không tìm đường chết. Cái kia liền không sao. Tại thanh đường trấn nơi này, vì sao lại xuất hiện thi chiều? Lâm Tinh Hải đột nhiên hỏi. Mấy người nghe đều sững sờ. Đúng a, nói như vậy, chỉ có loại kia đại thành thị, đồng thời còn cần tại trung tâm thành phố zombie mật độ cực cao địa phương mới có thể tự phát hình thành thi chiều. Thanh đường trấn loại địa phương nhỏ này xuất hiện thi chiều thì rất không hợp lý a, trừ phi Lăng Tu lần nữa thi triển ra dị năng. Cẩn thận quan sát, quả nhiên là người làm đưa tới. Phát hiện một đội ngũ. Không đúng, hẳn là đoàn lính đánh thuê. Bọn họ có một chiếc xe bọc thép, còn có một bộ người máy. Bất quá cơ giáp tốt nhiều địa phương hư hại, hẳn là ở vào nửa trạng thái tê liệt. Chỉ có thể đứng ở xe bọc thép bên trong, dựa vào trong tay cự kiếm, tiến hành có hạn độ công kích. Lăng Tu lần này cũng đã có kinh nghiệm, thấy cái gì, liền lập tức báo cáo, không có chút nào suy giảm. Lâm Tinh Hải lập tức thì nghe được chỗ không đúng, quan sát một chút bốn phía, có phải hay không có biến dị zombie tồn tại. Cơ giáp đều là dùng cường độ cao hợp kim rèn tạo nên. Phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, căn bản liền không khả năng đối cơ giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên lý luận cao cấp zombie, là có thể đối cơ giáp phá phòng. Thế nhưng cũng chỉ là lý luận, chỉ cần khống chế cơ giáp đầu người không có bị khe cửa kẹp, liền sẽ không mặc cho cao cấp zombie công kích, cho nên cơ giáp xuất hiện tổn hại. Ưu trước tiên nghĩ cũng là biến dị zombie. Mà nghe được biến dị zombie mấy chữ này, trong xe mấy người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Bọn họ chỗ lấy chọn đến thanh đường trấn săn giết zombie. Hắn nguyên nhân chủ yếu nhất chính là còn chưa nghe nói qua nơi này có biến dị zombie. Đối với bất kỳ săn giết tiểu đội tới nói, lưu giữ tại biến dị zombie địa phương đều tương đương với có một cái không cách nào chiến thắng đại boss. Cho nên lần sau, bọn họ chỉ có thể cân nhắc càng đổi chỗ khác soát nguyên tinh. Duy nhất để mọi người cảm thấy may mắn chính là, tửu trang chỗ này, bảo tàng, đã bị bọn họ thăm dò qua. Lần sau đến không tới nơi này cũng không quan hệ. Làm mấy cái người trong lòng toát ra các loại ý nghĩ thời điểm. Lăng Tu lời nói, nhất thời đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Thật sự có biến dị zombie, là liệp sát giả, bất quá nó thủ bị thương rất nặng, toàn bộ đùi phải đều không thấy. Hẳn là cùng cơ giáp thời điểm chiến đấu bị cắt đi. Nó hiện tại thì trốn ở thi triều bên trong. Không có trực tiếp phát động công kích. Nhưng cũng đang không ngừng sử dụng tiếng gào thét. Đến triệu hoán zombie đến đây vây công. Ồ, liệp sát giả chạy đến đoàn lính đánh thuê trước mặt. Đem phía trước zombie cũng triệu hô lên. Tiến hành chặn đánh. Nếu như vậy, cái kia đoàn lính đánh thuê có thể trốn ra ngoài hay không? Thật khó mà nói. Nói đến đây, Lăng Tu cũng có một loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Cũng đúng vào lúc này, một quả màu đỏ đạn tín hiệu, quyền giống như pháo hoa phóng lên tận trời. Sau đó ở trên không trung nổ tung, tạo thành một cái SOS to lớn ký hiệu. Đây là cái kia đoàn lính đánh thuê phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng trong xe mọi người đều dường như không có trông thấy đồng dạng. Bọn họ cánh tay nhỏ bắp chân, có thể làm cũng chỉ có thể ở trong lòng. Vì đối phương cầu nguyện hai câu, đến mức hành động thực tế, có biến dị zombie, chúng ta là không phải nhanh điểm rời đi. Nói có đạo lý, không phải vậy cái kia đoàn lính đánh thuê bị hủy diệt. Liệp sát giả để mắt tới chúng ta liền phiền toái. Trong xe mọi người, rất nhanh liền đã đạt thành ý kiến thống nhất. Mà Lâm Tinh Hải đang nghe Lăng Tu nói ra biến dị zombie tên về sau. Hắn liền mở ra cổ tay lại máy tính, tìm tòi lên liên quan tới liệp sát giả tư liệu. Liệp sát giả thân cao chỉ có 2 mét. Tại biến dị zombie bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là bỏ túi, loại hình, thế mà dáng người nhỏ, lại không có nghĩa là thực lực không mạnh. Loại này biến dị zombie nắm giữ tốc độ cực cao, còn có cường đại lực công kích, mà lại kinh khủng nhất là cái đồ chơi này còn vô cùng giảo hoạt, am hiểu trốn ở chỗ tối tăm đánh lén, tựa như là thợ săn đi săn đồng dạng. Đây cũng là tên hắn nguyên do. Dưới tình huống bình thường, bị loại này liệp sát giả để mắt tới, nếu như không thể sớm phát hiện, như vậy chờ ngươi nhìn thấy nó thời điểm, đoán chừng thì là tử vong một khắc này. Đương nhiên liệp sát giả cũng không phải không có chút nào nhược điểm. Nó công kích cao, cao tốc, nhưng là cái giòn da. Chỉ ít đối với khác biến dị zombie tới nói, phòng ngự lực là tương đương yếu. Mà bây giờ cân nhắc đến, đối phương mất một cái chân, Lâm Tinh Hải lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Cái kia thật lâu không rời SOS. Sau đó hướng Lăng Tu dò hỏi. Liệp sát giả gãy mất một cái chân về sau, nó tốc độ bây giờ là bao nhiêu? Lăng Tu tuy nhiên có chút không hiểu Lâm Tinh Hải vì cái gì hỏi như thế. Nhưng hắn dùng dị năng tỉ mỉ quan sát về sau, vẫn là cấp ra đáp án. Tốc độ đại khái tại 230 điểm, 250 điểm ở giữa. Lâm Tinh Hải nghe nhịn không được cảm khái một tiếng. Gãy mất một cái chân đều có thể có tốc độ như vậy. Nếu như hai chân hoàn hảo, tốc độ đoán chừng có thể lật gấp 10 lần. Vậy thì thật là suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Chúng ta đi qua đi. Trong lòng tự định giá một chút về sau, hắn làm ra quyết định. Cái gì? Lăng Tu còn cho là mình nghe lầm. Chúng ta qua đi cứu viện đi. Lâm Tinh Hải rõ ràng biểu đạt ra ý tứ. Lâm huynh, đây chính là biến dị zombie. Cái này quá nguy hiểm. Chúng ta, ta có thể đối phó. Lâm Tinh Hải ngắt lời nói. Dù là tốc độ của nó có thể đạt tới 300 điểm, thương pháp của ta cũng có thể chuẩn xác trúng đích. Mà lại liệp sát giả phòng ngự không cao. Đạn xuyên giáp đủ để phá phòng. Nếu như đổi lại là thiết giáp thì loại này siêu cao phòng ngự, hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu bước đi. Nhưng liệp sát giả loại này tiểu giòn ra, mà lại đối phương gãy mất một cái chân, đã mất đi lớn nhất ưu thế tốc độ, hắn thật đúng là tâm không sợ. Cái này, Lăng Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn vẫn còn do dự. Loại này cứu viện cũng không phải là không ràng buộc. Đúng không? Lâm Tinh Hải căn bản không có quản Lăng Tu đám người ý nghĩ. hắn lại hỏi thăm về một cái khác mang tính then chốt vấn đề. Ây, Lăng Tu có chút theo không kịp Lâm Tinh Hải mạch suy nghĩ. Nhưng vẫn là vội vàng nói. Dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, cứu viện mới hoàn toàn chính xác sẽ đưa ra yêu cầu. Tiến hành có thù lao cứu viện, nhưng loại này bổ khuyết, cũng không có dòng binh công hội làm đảm bảo. Đối phương dù là đáp ứng, sau đó cũng có thể đổi ý, yên tâm. Chỉ muốn đối phương cơ giáp không cách nào di động, bọn họ liền không có đổi ý năng lực. Lâm Tinh Hải tự tin nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.